Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 590, rửa oan chuộc tội. Ngươi cho rằng đâu? Hoa Man quay đầu, một tay lấy ta kéo đến bên người. Cố Bảo Điền mục tiêu, chính là Văn Đình tự a. Không được, ta cái chán, bá, ra cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn tới nơi này làm gì? Không phải là muốn sát nhân diệt khẩu a? Hắn chính là năm đó đội khảo cổ giết người cướp của chủ mưu. Mà Văn Đình tự công bố chính là hắn năm đó hành vi phạm tội a. Hỏng bét, Lâm Anh cũng nghẹt ngào hô, lập tức liền muốn tới buổi họp báo. Nhanh nhanh nhanh, hai người bọn họ dẫn đầu phóng tới thang máy. Ta rơi vào đằng sau, vừa chạy vừa cho Văn Đình tự gọi điện thoại. Ngay tại ta nhảy vào thang máy một sát na kia, điện thoại di động bị người tiếp thông. Huy, ta lớn tiếng hô hào, nhưng theo cửa thang máy quan bế, tín hiệu bị kịp thời cắt đứt. Đừng đánh nữa, ngay tại tầng 2, chớp mắt liền nhìn xem bản tôn. Lâm Anh nói với ta, thang lầu mở ra, ta cái thứ nhất nhảy ra ngoài cửa. Đúng lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Lâm Anh còn tại tìm phòng hội nghị. Hoa Man lại nghe lấy mùi vị thẳng đến mà đi, trong một ngày lại vận dụng hai loại dị năng. Nhìn lại đối với nàng mà nói, hiện tại hưởng thụ mỹ thực lại là không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Ta kết nối điện thoại di động, trong điện thoại di động lại truyền tới một nữ nhân thanh âm. Lại là Bách Nha Nhi đánh tới. Văn Đình tự đâu? Văn Tổng hắn tại phòng hóa trang, lập tức sẽ lên đài. Gọi hắn đừng lên đài, gặp nguy hiểm, có người muốn ám sát hắn. Ta đối microphone gào thét. A, không còn kịp rồi, hắn đã ra sân. Bách Nha Nhi còn cứ thế tại trong loa. Hoa Man đã vọt tới cửa đại sảnh, nàng một bà đẩy khai hội nghị thất đại môn. Ta xa nhìn về nơi xa, gặp trong cửa nhất phiến thiểm quang đèn sáng lên đến. Không cần phải nói, Văn Đình tự giờ này khắc này đã đứng ở tuyên bố trên đài. Đầu tiên, ta trước cấp mọi người nói lời xin lỗi, vì nhà ta một chút xíu việc tư, thế mà năm lần bảy lượt kinh động chư vị. Bất quá, ta cũng tin tưởng, đây cũng không phải là chỉ là một nhà người việc tư, càng quan hệ đến một loại nào đó trên đời đều biết đạo lý. Đó chính là chân tướng có thể bị hiểu lầm mai một, nhưng tuyệt không nên cái kia bị người là che giấu. Trong phòng đã vây mãn các loại truyền thông, ta tại ký giả quần thể trường thương đoàn pháo bên trong hướng phía trước đi tới. Thật xin lỗi, xin nhường một chút. Ta trong chúng nhân ngang qua, trông thấy Bách Nha Nhi có chút bất an đi lên đài. Nàng thấp giọng theo Văn Đình tự thì thầm thứ gì, nhưng hắn lại trực tiếp lắc đầu. Gia hỏa này không sợ trời không sợ đất, thời đại học hắn cứ như vậy. Hắn muốn đi làm sự tình, liền sẽ cắn chặt răng, bài trừ muôn vàn khó khăn đi hoàn thành nó. Hiện tại không cần phải nói cũng biết, hắn khẳng định cự tuyệt thiện ý nhắc nhở. Phía dưới thời gian, từ ta hướng đại gia đi đầu báo cáo hai kiện liên quan tới Tây Dạ Di chỉ phát hiện mới. Văn Đình tự hướng về sau đài vẫy tay, rất nhanh có hai người giơ lên một cái hòm gỗ đi tới. Bọn hắn vừa đem cái dương đặt ở bục giảng trên mặt bàn, liền nghe phía dưới một mảnh xôn xao. Đừng chạy, là Hoa Man thanh âm. Trong đám người rối loạn tưng bừng, ta nhất thời gấp, khẳng định là Hoa Man phát hiện Cố Bảo Điền. Ta liều lĩnh đẩy ra phía trước cản trở người, liều mạng hướng bục giảng phương hướng chen đi qua. Nhưng ngay tại ta vừa xuyên qua đám người thời điểm, chỉ gặp một cái thân ảnh lảo đảo liền vọt tới trên đài. Người kia chính là Cố Bảo Điền. Hắn chẳng biết lúc nào mặc vào mặc đồ tây, cách ăn mặc thành ký giả dáng vẻ, hắn như nhất mai đạn pháo giống như đụng ngã một đám người. Trong tay giơ một bả dỉ xét chủy thủ, bay thẳng Văn Đình tự mà đi. Nguy hiểm, ta hướng Văn Đình tự hô to một tiếng, Lâm Anh lúc này cũng từ một phương hướng khác vọt tới. Nhưng Hoa Man đã nhảy lên một cái, nàng tại trước mắt bao người, liên tục dẫm lên mấy cái ghế khiêng nhảy tới trên đài. Ngay tại nàng muốn duỗi tay nắm lấy Cố Bảo Điền thời điểm. Cố Bảo Điền thế mà bưng lấy thanh chủy thủ kia, bịch một tiếng quỳ gối Văn Đình tự trước mặt. Ngài là văn giáo sư nhi tử a, ta chính là năm 93 Tây Dạ đội khảo cổ Vân Cương. Cũng là lúc ấy thấy hơi tiền nổi máu tham, đầu não ngất đi cướp bóc văn vật, còn đem văn giáo sư nhét vào vực sâu vạn trượng người ở bên trong. Ta hành vi phạm tội từng đống, ta nguyện ý đem chân tướng nói ra, thay văn giáo sư rửa oan, thay người nhà họ Văn chuộc tội. Cố Bảo Điền vừa hô vừa dùng sức dập đầu, hắn như cẩu giống như nằm sấp trên mặt đất, càng không ngừng nức nở. Hoa Man đã nhảy tới, nàng một tay lấy Cố Bảo Điền đè xuống đất. Cố Bảo Điền gương mặt chạm đất, nhưng hắn hay là không quan tâm địa hô hào. Ta muốn nói chuyện, ta muốn phát biểu, muốn thành thành thật thật đem chân tướng nói cho đại gia. Chân tướng không nên bị che giấu a. Ta lợi dục hôn tâm, ta tội đáng chết vạn lần a. Lúc này ta theo Lâm Anh cũng vọt tới trên đài. Cố Bảo Điền bị cái lên, kéo lấy đi ra ngoài. Chờ một chút, Văn Đình tự từ phía sau gọi ta lại bọn họ. Xin chờ một chút, đã nhân ra đều đến rồi, mà lại muốn công khai sám hối. Vì cái gì không cho hắn một cái cơ hội? Các người chẳng lẽ còn phải ẩn giấu chân tướng sao? Hắn là cái nguy hiểm nhân vật, mà lại khả năng cũng gặp phải nguy hiểm. Ta quay đầu hướng vị này lão đồng học hô lớn. Nguy hiểm gì? Các ngươi vốn là như vậy sợ hãi chân tướng. Chẳng lẽ là không muốn gánh chịu nguyên lai đoán sai vụ án khuyết điểm sao? Cái gọi là mặt mũi, thật so sự thật quan trọng hơn sao? Đại gia nói, đúng hay không? Bị hắn dạng này một đánh trống gieo hò. Ký giả tịch nhất thời ồn ào lên đến. Những cái kia trường thương đoàn pháo đồng loạt quay tới, từng cái một nhắm ngay chúng ta, thiểm quang đèn liên tiếp, ta tin tưởng mình sau 5 phút tất thượng top tìm kiếm. Bọn hắn chính là điều tra vô kiểm nam nhân đặc biệt tổ người. Giữa đám người đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, đậu xanh, tra án không được, quấy rối lành nghề, đúng, tầm thường sẽ chỉ che giấu sự thật. Có bản lĩnh đi bắt vô kiểm nam nhân a. Bắt gì đó bắt, lần trước tại Tân Xuyên quầy ba đường phố, đột nhiên liền mở ra lửa, hơi kém đem bên kia bờ sông thị trấn cấp tạc bằng. Kết quả một cái vô kiểm nam nhân cũng chưa bắt được. Đồ bỏ đi, ngu, chúng ta muốn chân tướng, chúng ta chuyện quan trọng thực. Văn Đình tự dẫn đầu quát to lên. Ta nhìn xa xa đứng tại trên đài Văn Đình tự, đột nhiên cảm giác được vị này lão đồng học bắt đầu lạ lẫm lên tới. Mặc dù kể từ hắn du học trở về liền tính tình đại biến. Bất quá chỉ có ta có thể nhìn ra, hắn xã giao thuộc tính là nỗ lực giả vờ hắn vượt nỗ lực. Vượt để cho người ta cảm thấy đáng thương, nhưng bây giờ thay đổi, hắn đã có thể thành thạo địa cổ động dư luận. Khống chế đám người cảm xúc, dùng cái này đến phản đối hắn chỗ phản đối, ủng hộ hắn chỗ ủng hộ đồ vật. Hắn không còn là cái kia có Asperger khuynh hướng Văn Đình tự. Vì báo thù, hắn đã biến thành một cái khác dùng bất cứ thủ đoạn nào người. Ta theo Lâm Anh nhìn nhau, hoàn toàn chính xác, hiện tại loại tình huống này, mặc dù trực tiếp đem Cố Bảo Điền mang đi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Ngụy Dương Thị toàn bộ yếu ớt ý kiến và thái độ của công chúng cũng sẽ càng thêm đối cảnh sát bất lợi, mà nếu như đem Cố Bảo Điền lưu tại nơi này, để hắn giảng thuật năm đó kinh lịch, vậy chúng ta bảo an cũng tương đối yếu ớt. Nếu như vô kiểm nam nhân đột nhiên xuất thủ đến ám sát Cố Bảo Điền, kia hết thảy liền càng thêm vô pháp thu thập. Hoa Man lúc này mở miệng, chúng ta bảo hộ hắn. Không phải liền là muốn cho hắn đem chân tướng một năm mười địa nói ra mà các ngươi đừng sợ. có ta ở đây hắn bên người, dạng gì nguy hiểm cũng không có khả năng uy hiếp được hắn. Thẩm lão sư, ngươi có nắm chắc sao? Thử một chút đi, Hoa Man nói, chân tướng sớm một khắc nói ra. Chúng ta liền nhiều 15 phút cải biến tình thế cơ hội. Đừng có lại do dự, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.